thì Phúc Bá có thể coi là tình chí ý tận rồi, Lâm Vãn Vinh đối với lão cũng giảm đi vài phần coi thường, mà thay vào đó là lòng tôn kính. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.